Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, Westeros hiệu ứng 2. Không, Simon thứ ba rời đi New York, tại San Francisco dừng lại đến thứ tư. Chủ yếu vì Fusion Tam cùng Solar City hai nhà công ty phỏng vấn công tác. Xế chiều hôm đó trở về Los Angeles, dừng lại một ngày, lần nữa đi vào New York. Ngày 19 tháng 4, thứ 6, Manhattan Hạ Thành khu, phố Wall số 11 New York sở giao dịch chứng khoán bên trong. Buổi sáng 9 giờ 30 phút, Sophia Fisi chỉ huy Melisandre một đám quản lý hạch tâm cùng với hắn mấy vị đặc biệt khách quý. Cùng một chỗ đè xuống giao dịch cái nút, tuyên cáo Melisandre cổ phiếu chính thức bắt đầu ở New York sở giao dịch chứng khoán giao dịch. Khác biệt tại Tinh Cầu Bồ lên sàn cùng ngày giá cổ phiếu tăng vọt 151% điên cuồng. Melisandre bảng tên ngày đầu cổ phiếu tốc độ tăng liền muốn bình thản rất nhiều. Đương nhiên, chỉ là so ra mà nói. 10 giờ 30 phút, kinh lịch ba bánh hỏi ý kiến giá. Melisandre cổ phiếu chính thức bắt đầu phiên giao dịch. So sánh $15 phát hành giá. Bắt đầu phiên giao dịch giá cả vì 19.25 đô la Mỹ, tốc độ tăng 28.3%. Nước Mỹ thị trường chứng khoán đang tại thị trường chứng khoán tăng giá chu kỳ. Melisandre tuy nhiên không thua tại lôi cuốn khoa học kỹ thuật cỗ thuộc loại, nhưng chung quy là Westeros khái niệm cỗ. Đi qua hỏi ý kiến giá sau bắt đầu phiên giao dịch tốc độ tăng 28.3%, thực đã rõ ràng vượt qua bình quân trình độ. Nghiệp giới đối Melisandre bảng tên ngày đầu giá cổ phiếu tăng lên biên độ mong đợi tại 50% hai bên. Đây cũng là Westeros hệ thống bên trong bộ phán đoán. Theo bắt đầu phiên giao dịch xu hướng tăng nhìn đến. Cơ bản như thế, sở giao dịch chứng khoán New York phụ cận Vạn Hào khách sạn bên trong phòng yến hội. Giữa trưa theo lẽ thường thì chúc mừng tiệc rượu. Thực chúc mừng tiệc rượu càng thích hợp đặt ở buổi tối. Vì phối hợp Simon hành trình, mới đổi ở bên trong buổi trưa. Simon buổi chiều liền muốn trở về Los Angeles. So sánh khoa học kỹ thuật cỗ bảng tên chúc mừng tiệc rượu. Melisandre tiệc rượu lớn nhất đặc điểm cũng là đẹp mắt. Toàn cầu quy mô lớn nhất hàng xa xỉ bá chủ treo biển hành nghề lên sàn. Công nghiệp có thể chạy đến biểu thị chúc mừng siêu cấp siêu mẫu toàn bộ đến đông đủ. Gia vị hơi chút kém một chút, thậm chí ngay cả vào cửa tư cách đều không có. Thân mang một bộ màu trắng OL sáo trang nữ cường nhân khí chất càng phát ra mãnh liệt. Sophia bưng một ly rượu đỏ cùng Simon đứng chung một chỗ. Đang chuyện trò Melisandre bước kế tiếp quy hoạch. Ta dự định đặt chân xa xỉ ở nhà lĩnh vực. Thị trường bộ môn đã tiến hành một số điều tra. Toàn cầu kinh tế đều đang nhanh chóng khôi phục. Còn có mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp mang đến đại lượng tài phú tân quý. Chưa đến chí ít 10 năm, biệt thự thị trường phát triển hội mạnh mẽ phi thường. Đồng dạng hội kéo theo đỉnh cấp ở nhà sản phẩm nhu cầu. Mà lại, Melisandre tại toàn cầu phạm vi bên trong tư nguyên cùng con đường đều có thể trực tiếp dùng tới. Simon xuýt một miệng trong tay sâm panh. Nói ra, phương diện này ta thì không hiểu. Chính ngươi thao tác. Bất quá, người mạch suy nghĩ khẳng định không sai. Mà lại, không chỉ là tương lai 10 năm, có lẽ 20 năm 30 năm. Tuy nhiên kinh tế chập trùng chu kỳ không thể tránh né. Nhưng mũi nhọn tiêu phí lĩnh vực nhu cầu khẳng định một mực tại gia tăng. Sophia có chút không hiểu, vì cái gì như thế khẳng định. Simon nói, căn cứ đại cục phán đoán A. Đầu tiên, chúng ta có thể xác định một chút. Theo toàn cầu hóa thời đại đến, lại phát sinh nửa cái thế kỷ trước loại này thế giới đại chiến tỷ lệ hội diện rộng hạ thấp. Chỉ cần không có hủy diệt tính chiến tranh phát sinh, xã hội tài phú trên tổng thể khẳng định sẽ một mực gia tăng. Sau đó, cũng là 16 xã hội, bởi vì xã hội tư nguyên không thăng bằng, tất nhiên sẽ dẫn đến người nghèo càng nghèo người giàu có càng giàu. Loại này phân hóa tăng lên phía dưới. Tối cao cấp một nhóm người giàu có thực là càng ngày càng nhiều. Sophia gật gật đầu, rất có đạo lý đâu. Bất quá, Ta cảm thấy khẳng định còn có sau đó a. Đúng vậy a, cuối cùng nhất, cuối cùng nhất. Vẫn là hội trở lại nhân loại quá khứ mấy ngàn năm lật ngược luân hồi bên trong. Chạy không khỏi, không thể nếm thử cải biến sao? Nếu như có thể cải biến, liền sẽ không có luân hồi. Sophia khẽ nhíu mày suy tư một lát, lại nâng đầu nhìn Simon. Nhìn đến ngươi tại Australia trên cái đảo kia mua đất đai thật rất có cần phải đây. Ta còn cảm thấy cho chúng ta bọn nhỏ lưu lại một có thể di dân sao hỏa sau đường càng trọng yếu. Đã bắt đầu áp dụng. À, Sophia cười cười, nhớ tới một việc, nói ra, hôm trước cùng Jenny video trò chuyện, Snow cùng Green đều sẽ hô ba ba. Sau đó ta chỉ là hơi chút dạy vài câu. Bọn nhỏ liền có thể tại ống kính bên trong hô mẹ ta. Thật không nghĩ tới đây. Hôm trước là thứ tư. Simon chạng vạng tối mới trở về Los Angeles. Lấy đông tây bờ biển chênh lệch. Sophia cùng bên kia trò chuyện khẳng định là giữa trưa. Ngược lại là không có gặp gỡ. Bất quá, hai cái nhỏ nhất hài tử hội hô ba ba sự kiện này. Simon đương nhiên biết, lúc này cũng cười nói. Hài tử của ta, đương nhiên rất thông minh. Hai cái tiểu gia hỏa hiện tại vừa đầy 8 tháng. Đại bộ phận hài tử ở độ tuổi này đều chỉ là vừa mới hội đơn giản một chút âm tiết. Mặc dù không có Seattle như vậy phát triển, nhưng cái này thời điểm liền có thể học hội hô cha mẹ. Xác thực so với bình thường hài tử muốn thông minh rất nhiều. Sophia biểu lộ lại là có chút danh mãnh cùng nghiền ngẫm. Có thể ta cảm thấy, Mo cùng Nick giống như đều không thế nào thông minh. Ngược lại là Silver, Snow còn có Green càng giống ngươi. Người nói, tương lai lời nói, Jenny có thể hay không rất phát điên. Khả năng ngươi cũng đau đầu hơn. Đương nhiên minh bạch Sophia là ý gì. Tuy nhiên năm đứa bé cũng sẽ là Westeros gia tộc người thừa kế. Nhưng bất kỳ đại gia tộc đều cần người nói chuyện. Làm vì Jeanette thân sinh nhi tử. Melbourne cùng Nicola vốn nên chuyện đương nhiên trở thành đời sau hạch tâm. Bất quá, nếu như một quần đệ đệ muội muội đều muốn so với bọn hắn xuất sắc. Vậy tương lai có thể thì có chút khó khăn. Simon nhìn trước mắt nữ nhân đắc ý tiểu biểu lộ. Nhún vai nói, Jenny cũng sẽ không phát điên. Nàng ngày bình thường thì thích nhất Silver. Sophia vẫn như cũ khóe miệng mỉm cười địa nhìn sang. Vậy ngươi có thể hay không phát điên? Không biết a, tương lai thực sự không được. Đem dư thừa tiểu sư tử đều đuổi đi ra chính mình đoạt địa bàn. Lưu một cái kế thừa gia nghiệp chính là. Trên thảo nguyên đều là như thế làm. Sophia trắng Simon liếc một chút. Biết nam nhân thật sẽ như thế làm. Lại không có quá lo lắng. Rốt cuộc Westeros hệ thống thật sự là quá to lớn. Tương lai vô luận chính mình hài tử có thể cầm tới nhiều ít. Tại người ngoài xem ra đều nhất định là một khoản thiên lượng tài phú. Dù là thật cái gì đều không cầm tới. Còn không có chính mình sao? Tuy nhiên nam nhân lúc trước nói nàng có thể đem Melisandre lưu cho Daniel cùng Gemmer. Nhưng làm vì mẫu thân, nàng cũng sẽ không xem nhẹ mặt khác hai đứa bé. Chỉ là muốn cứu hắn một chút. Không có ý định theo đuổi không bỏ. Sophia chạm đến là thôi. Đổi đề tài nói. Bên cạnh ngươi cái kia Trung Quốc cô nương. Trần Tình, đoạn thời gian trước phát cho ta một số liên quan đến Trung Quốc Ngọc Thạch tài liệu tư liệu. Rất lợi hại một cái nữ hài đây. Nàng tại trong thơ đưa ra một bộ đầy đủ vận hành phương án. Trung Quốc Ngọc Thạch tại cổ đại đều là quý tộc mới có thể sử dụng đồ vật. Trước tiên có thể thông qua Christie bán đấu giá lăng xê Ngọc Thạch giá trị. Đồng thời càng thêm rộng khắp địa vận làm loại này khái niệm. Sau đó lại tại chúng ta dưới cờ châu báu nhãn hiệu bên trong gia tăng ngọc thạch loại đồ trang sức. Rất không tệ ý nghĩ. Bulgari đoàn đội đã bắt đầu nghiên cứu cái phương án này. Nói lên ngọc thạch đồ trang sức, người phương Tây càng yêu ái màu sắc rực rỡ bảo thạch. Tỉ như phỉ thúy, tại phía Tây xa xỉ châu báu nhãn hiệu Trung Vân dùng thì tương đối nhiều. Trung Quốc xuất phẩm các loại ngọc thạch một mực không quá thụ chú ý. Chủ yếu là thiếu hụt văn hóa tích lũy. Simon nghe Sophia nói lên sự kiện này. Cười nói. Nàng khẳng định nghĩ tới tự mình làm. Đại khái là cảm thấy làm không đứng dậy. mới đưa cho ngươi làm nhân tình. Ngươi cũng cảm thấy có thể thực hiện. Simon cân nhắc một lát, nói ra, Trung Quốc một số ngọc thạch sản lượng là vô cùng to lớn. Bởi vậy, ngươi cần chọn trước tuyển một loại sản lượng tương đối nhỏ ngọc thạch. Dạng này mới thuận tiện vận hành. Ta đúng lúc liền biết một loại. Ân, chấm ngoặc kép. Simon trong lúc nhất thời còn không biết cái kia thế nào phiên dịch. Chỉ có thể trực tiếp dùng tiếng Trung tên. Tiếp tục nói, loại ngọc này thạch tên là Hòa Điền Ngọc Tử Liêu. Cụ thể tư liệu ngươi có thể tiếp tục theo trần chỗ đó muốn. Đơn giản tới nói, loại ngọc này thạch bởi vì chỉ có thể theo nước chảy cọ rửa bờ sông Dương phía trên thu thập. Sản lượng rất ít, khác ngọc thạch trực tiếp khai sơn thu thập. Ấn tấn tính toán, loại ngọc này thạch chỉ có thể là ấn khối khai thác. Mà lại rất khó có khối lớn tài liệu xuất hiện. Bởi vậy tương đối mà nói vô cùng đắt đỏ. Nếu như ngươi bên này thật đánh tính vận làm, trước tiên có thể bắt đầu mua sắm, trữ hàng một nhóm, sau đó đem khái niệm xào đi ra, chậm chạp xuất hàng, lợi nhuận sẽ phi thường phong phú. Thực liên quan đến Hòa Điền Ngọc Tử Liêu tin tức vẫn là Simon. Đoạn thời gian trước mới vừa vặn biết được, cũng là Trần Tình phụ trách cho Quốc Phong Nghệ Thuật Đoàn các cô gái chế tác ngọc thạch minh bài. Lúc Simon giới thiệu, bất quá, liên quan đến lăng xê khái niệm, thì là đến từ Simon trí nhớ kiếp trước. Vô luận là xào đồ sứ, xào phổ nhị, xào kê huyết thạch, xào Hòa Điền Ngọc Tử Liêu chờ một chút. Đều là loại này thói quen. Nghĩ tới đây, Simon hỏi Sophia nói, ta vừa mới nói mạch suy nghĩ. Bán đấu giá nghiệp cần phải thường dùng đi. Sophia gật đầu, đúng vậy a. Những năm 80 lăng xê ấn tượng phái, Van Gogh, Monet, song Sala chờ một chút, sau đó bán cho người Nhật Bản. Lúc đó quốc tế thị trường phía trên 40% ấn tượng phái tác phẩm bị Nhật Bản người mua cướp đi. Đều là bán đấu giá nghiệp tính nhắm vào tuyên truyền tới. Mấy năm gần đây người Nhật Bản không mua, cho dù là phạm cao một chút tác phẩm, giá cả ngã xuống đều rất nghiêm trọng. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta đây. Nguyên lai tại phòng đấu giá nghiệp bên ngoài, bộ này vận hành cũng là có thể dùng. Cái này đúng, cho tới bây giờ liền không có cái gì chuyện mới mẻ. Đều là thói quen, những năm 80 là Nhật Bản người. Tiếp qua 10 năm, cũng là người Trung Quốc. Sau đó người Trung Quốc cũng học đến loại này thói quen. Bắt đầu các loại lăng xê, thậm chí xào đến lớn tỏi trên thân. Tỏi đều không nghĩ tới mình còn có bị lăng xê một ngày a. Chính trò chuyện, nhìn đến so người Spurt cùng Grace Spurt phu phụ cùng đi đến. Hai người dừng lại đối thoại cùng đối phương bắt chuyện. Bởi vì muốn ký tên Trung Quốc điện tín IPO nhận tiêu hiệp nghị. Tuy nhiên không phải First Boston người đứng thứ nhất. Nhưng bởi vì tại cuộc làm ăn này bên trong quan trọng tác dụng. Bill Spurt ngày mai cũng sẽ cùng Simon cùng một chỗ tiến về Trung Quốc. Biết hai nam nhân khả năng có chính sự muốn nói. Hàn huyên vài câu, Sophia thì đối Simon nói. Ta buổi chiều còn có một ít chuyện. Simon, người lúc rời đi ta sẽ không tiễn. Còn có, nhớ đến từ Trung Quốc cho Danny cùng Gemmer mang lễ vật trở về. Nói xong cũng ra hiệu Grace cùng đi. Mở. Grace chỉ là cùng Simon bắt chuyện lúc ánh mắt ngẫu nhiên tránh qua một số đặc biệt ánh sáng nhu hòa. Mặt ngoài ngược lại là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Cùng Sophia cười nói đi hướng chỗ hắn. Simon cùng Grace quan hệ một mực vô cùng điệu thấp. Bất quá, xuất phát từ nữ nhân ở giữa nhạy bén giác quan thứ 6. Sophia cũng phát giác ra được. Còn theo Simon cái này bên trong đạt được xác nhận. Tuy là như thế. Nữ nhân cũng không có đối Grace biểu hiện ra căm thù. Rốt cuộc chỉ là ngay sau đó căn này yến hội trong đại sảnh. Nếu như muốn căm thù, khả năng đều có chút không chú ý được tới. Đợi Sophia các nàng rời đi. Còn thừa hai nam nhân cũng mảy may nhìn không ra cái gì khúc mắc địa trò chuyện lên tiếp xuống tới. Hành trình, ngẫu nhiên còn muốn xã giao một chút tới bắt chuyện khách mời. Như thế thẳng đến 1 giờ chiều. Tiệc rượu kết thúc, Simon theo Hạ Thành khu Vạn Hào khách sạn đi ra, trực tiếp đón xe chạy tới Kennedy phi trường quốc tế bay trở về Los Angeles. New York bên này. Tuần này cuối cùng nhất một cái giao dịch ngày rất nhanh kết thúc. Hết hạn xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày. Melisandre bảng tên ngày đầu giá cổ phiếu tốc độ tăng cuối cùng đạt tới 54.1%. Báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu vì 23.125 USD. Dựa theo lên sàn sau khi 2,26 tỷ cổ tổng vốn cổ phần tính toán. Melisandre báo cáo cuối ngày giá trị thị trường cao đến 52,3 tỷ đô la Mỹ. Westeros hệ thống đã lên sàn Daenerys, Ygritte, tinh cầu bồ mấy cái nữ nhân bên trong. 52,3 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường Melisandre không thể nghi ngờ là thấp nhất. Cái này vẫn như cũ chỉ là so ra mà nói. Tỷ như vẫn là trong một góc khác đáng thương Boeing. Tháng 2 tinh cầu bồ lên sàn. Boeing giá trị thị trường mới 37 tỷ đô la Mỹ. Gần nhất vẫn như cũ không thể vượt qua 40 tỷ giá trị thị trường cánh cửa. Bất quá, Melisandre giá trị thị trường hàm kim lượng thực là vô cùng cao. Dựa theo năm ngoái 1,51 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận sau thuế quy mô tính toán. Dù là giá trị thị trường đạt tới 52,3 tỷ đô la Mỹ. Melisandre lợi nhuận thị trường dẫn cũng mới chỉ có 34 lần. Vào lúc này thị trường chứng khoán tăng giá trạng thái New York sở giao dịch chứng khoán bên trong. Cũng thuộc về tại tương đối hơi thấp mức độ. Bởi vì toàn cầu kinh tế khôi phục đại bối cảnh dưới. Hàng xa xỉ nhu cầu không ngừng gia tăng. Lại thêm bản thân tiến công tính phát triển sách lược. Melisandre trưởng thành vô cùng cấp tốc. Xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày sau, phố Wall rất nhiều phân tích sư đều lớn bước nâng cao Melisandre giá cổ phiếu tương lai một đoạn. Thời gian trưởng thành mong đợi, nhận vì công ty này lợi nhuận thị trường dẫn hẳn là có thể đầy đủ đạt tới 50 lần trở lên. Cái này mang ý nghĩa chỉ ít 75 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Vô luận như thế nào? Dựa theo Westeros công ty đối bảng tên sau Melisandre 53.1% cầm cổ. Cùng ngày báo cáo cuối ngày sau, Simon nắm giữ Melisandre cổ phiếu tổng giá trị đạt tới 27,7 tỷ đô la Mỹ. Lại là một khoản giá trị mấy chục tỷ USD tài phú. Trọng yếu nhất là, thông qua lần này IPO, Melisandre còn duy nhất một lần thu hoạch được 4,5 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Cho dù tại lợi nhuận dẫn một mực phi thường cao hàng xa xỉ ngành nghề. Đây cũng là một khoản vô cùng to lớn tiền mặt, tiếp xuống tới mấy năm, vô luận là nguyên bản hai đại hàng mẫu chiến đấu quần tiếp tục mở rộng. Vẫn là Sophia dự định thử nghiệm xa xỉ ở nhà ngành nghề. Dựa vào sung túc tư bản làm vì hậu thuẫn, Melisandre tương lai mấy năm đều đem không thể ngăn cản. Căn cứ trong trí nhớ tin tức, hàng xa xỉ ngành nghề thực cũng như nước Mỹ giải trí. Điện tín. Y dược các sản nghiệp một dạng, thập niên 90 cái này cuối cùng nhất mấy năm, cũng là ban đầu thời không bên trong hàng xa xỉ ngành nghề bố cục định hình cuối cùng nhất thời kỳ. Từng trải qua trong lịch sử LVMH tập đoàn, trải qua Phong tập đoàn cùng cái Mô Ngơ tập đoàn, đều là tại mấy năm gần đây hoàn thành đối hàng xa xỉ ngành nghề một hệ liệt nhãn hiệu cuối cùng. Nhất chia cắt, lại sau đó. Ngành nghề bố cục trên cơ bản không gì phá nổi. Hiện tại, bởi vì Melisandre hoành không xuất thế, không chỉ là đã từng toàn cầu đệ nhất đại hàng xa xỉ bá chủ LVMH đã bị Melisandre hất ra. Mặt khác hai nhà, chủ doanh châu báu đồng hồ trải qua Phong tập đoàn cùng đã từng lấy Gucci vì hạch tâm cái Mô Ngơ tập. Đoàn, rõ ràng liền không có thành hình. Trải qua Phong tập đoàn chỉ có một cái tích nhà nhãn hiệu có thể đem ra được. Cái Mô Ngơ càng là còn tại chủ doanh bách hóa sinh ý. Có thể nói, từ nay về sau, hàng xa xỉ ngành nghề cũng là Melisandre nhất gia độc đại. Chỉ cần Melisandre nhìn lên con mồi, hắn nhãn hiệu căn bản là không có cách tới tranh đoạt. Đối thủ cạnh tranh dù cho thông qua giá cao cưỡng ép cầm tới Melisandre nhìn chúng một số mục tiêu. Thực lực miễn cưỡng đầy đủ còn thôi. Nếu như nền tảng không đủ, khả năng liền tự thân đều sẽ bị Melisandre triệt để nghiền ép. Đây chính là bố già. Tránh thức ngành nghề bố già. càng thêm để thân ở trong cục người cảm thấy áp bách là dạng này ngành nghề bố già. Westeros hệ thống còn nắm giữ Daenerys, Ygritte chờ một chút to to nhỏ nhỏ liên tiếp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.